Tướng Giả, quyển 4 chương 70, Trích Ương Hưu Thê Hoán Tân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, Trích Ương Hưu Thê Hoán Tân Thiên. Căn cứ các đạo lý những ngày qua ngươi nói, ta đoán người đại trí tuệ của thế giới trong mơ của ngươi nếu biết tình huống chân thật của Hạo Thiên thế giới, đại khái sẽ cho rằng thế giới chúng ta ở là một cái bong bóng. Hoặc là nói mảnh không gian, không, vân là gọi bong bóng thỏa đáng hơn, một cái bong bóng trôi nổi ở trong thế giới bên ngoài. Trôi nổi từ này cũng không chuẩn xác, trong không gian thế giới bên ngoài nó, lại không ở trong không gian. Sư phụ, dù sao con nghe không hiểu, xin người tiếp tục. Cái bong bóng này bởi vì nguyên nhân nào đó, không tương thông với thế giới bên ngoài, ổn định trước sau như một với bản thân mình, độc lập thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, có thể vĩnh viễn sinh tồn như vậy. Sau đó, ta chỉ là muốn chứng minh ngươi lúc trước đoán là sai lầm, Hạo Thiên thế giới không có người đứng xem, bởi vì Hạo Thiên cũng là người tham dự. Nếu chúng ta ở diễn kịch như những diễn viên, cũng là một trong, vì sao, nếu có trí tuệ từ thế giới bên ngoài trong cùng bên ngoài bong bóng liền sẽ phát sinh liên hệ, mỗi một lần quan sát đều sẽ ảnh hưởng trạng thái đối tượng quan sát, cái này không phải đạo lý ngươi vài ngày từng nói. Nếu nói như vậy, thế giới vị trí chúng ta liền không hoàn mỹ ổn định nữa, nếu loại tình huống này chưa xảy ra, nói rõ, không có người đứng xem. Quan sát cái bong bóng này, bên tan. Vơ Ninh Khuyết không biết nên nói những gì, những ngày qua hắn đem những tri thức không trọn vẹn mình nhớ nói cho phu tử, nào có thể ngờ tới phu tử có thể nhớ nhiều như vậy, còn có thể giản dị suy luận ra rất nhiều chuyện như thế, tuy hắn hiện tại vẫn không biết phu tử suy luận chính xác hay không, nhưng ít ra thoáng nghe rất chính xác. Bong bóng ánh sáng phủ ánh bạc kia ở đầu ngón tay phu tử bỗng biến mất, vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết nói. Ta biết ngươi đang sợ hãi cái gì, ngươi sợ toàn bộ những cái này đều chỉ là một giấc mơ, hoặc là một trò chơi, loại tình huống đó quả thật làm người ta rất căm tức, trắng qua loại tình hình đó quả thật không cần lo lắng. Ninh Khuyết nói, bởi vì sư phụ người suy luận, không chỉ như thế, phu tử nói, mặc kệ thế giới chúng ta sinh tồn là thế nào, chỉ cần chúng ta là chân thật như vậy thế giới này chính là chân thật. Ninh Khuyết nhìn phu tử thành tâm ca ngợi nói. Sư phụ, nếu người sinh sống ở thế giới trong mơ của con, người tuyệt đối sẽ là nhà triết học, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà mỹ thực, nhà cách mạng ưu tú nhất. Phu tử khẽ vuốt chòm râu, khoe khoang nói. Thì ra mặc kệ ta sinh sống ở nơi nào, đều coi như là không tồi. Ninh Khuyết cười nói, nào là không tồi, mạnh hơn nữa. Mạnh đến không thể, hai hàng lông mày của phu tử khẽ run, khó nén được sự vui sướng, nói. Cái khác khó mà nói, nhà mỹ thực vẫn là có tư cách. Sáng sớm, biển lớn cùng cá trong biển bị ánh thức. Ăn xong tang tang làm cháo hàu sống, phu tử mang theo Ninh Khuyết đi mũi tàu ngửi gió biển làm một giấc. Mặt trời đỏ tươi cùng nhau đánh riêm rin, Ninh Khuyết tựa vào ghế mềm, đem thảm kéo kéo, nghiêng đầu hút ngụm nước dừa, cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự là hạnh phúc đến cực điểm, nếu có thể mãi không lên bờ, vậy liền tốt rồi. Nhưng chung quy vẫn là sẽ lên bờ, thuyền lớn tiếp tục chạy hướng bắc, loáng thoáng, đã có thể nhìn thấy đường bờ biển đen đen chỗ xa, thậm chí có loại ảo giác, có thể ngửi được hương vị trên bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, Trích Ương Hưu Thê Hoán Tân Thiên. Căn cứ các đạo lý những ngày qua ngươi nói, ta đoán người đại trí tuệ của thế giới trong mơ của ngươi nếu biết tình huống chân thật của Hạo Thiên thế giới, đại khái sẽ cho rằng thế giới chúng ta ở là một cái bong bóng. Hoặc là nói mảnh không gian. Không, vân là gọi bong bóng thỏa đáng hơn, một cái bong bóng trôi nổi ở trong thế giới bên ngoài. Trôi nổi từ này cũng không chuẩn xác, trong không gian thế giới bên ngoài nó, lại không ở trong không gian. Sư phụ, dù sao con nghe không hiểu, xin người tiếp tục. Cái bong bóng này bởi vì nguyên nhân nào đó, không tương thông với thế giới bên ngoài, ổn định trước sau như một với bản thân mình, độc lập thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, có thể vĩnh viễn sinh tồn như vậy. Sau đó, ta chỉ là muốn chứng minh ngươi lúc trước đoán là sai lầm, Hạo Thiên thế giới không có người đứng xem, bởi vì Hạo Thiên cũng là người tham dự. Nếu chúng ta ở diễn kịch như những diễn viên, cũng là một trong, vì sao, nếu có trí tuệ từ thế giới bên ngoài trong cùng bên ngoài bong bóng liền sẽ phát sinh liên hệ, mỗi một lần quan sát đều sẽ ảnh hưởng trạng thái đối tượng quan sát, cái này không phải đạo lý ngươi vài ngày từng nói. Nếu nói như vậy, thế giới vị trí chúng ta liền không hoàn mỹ ổn định nữa, nếu loại tình huống này chưa xảy ra, nói rõ, không có người đứng xem. Quan sát cái bong bóng này, bên tan. Vơ Ninh Khuyết không biết nên nói những gì, những ngày qua hắn đem những tri thức không trọn vẹn mình nhớ nói cho phu tử, nào có thể ngờ tới phu tử có thể nhớ nhiều như vậy, còn có thể giản dị suy luận ra rất nhiều chuyện như thế, tuy hắn hiện tại vẫn không biết phu tử suy luận chính xác hay không, nhưng ít ra thoáng nghe rất chính xác. Bong bóng ánh sáng phủ ánh bạc kia ở đầu ngón tay phu tử bỗng biến mất, vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết nói. ta biết ngươi đang sợ hãi cái gì, ngươi sợ toàn bộ những cái này đều chỉ là một giấc mơ, hoặc là một trò chơi, loại tình huống đó quả thật làm người ta rất căm tức, trắng qua loại tình hình đó quả thật không cần lo lắng. Ninh Khuyết nói, bởi vì sư phụ người suy luận, không chỉ như thế, Phu Tử nói, mặc kệ thế giới chúng ta sinh tồn là thế nào, chỉ cần chúng ta là chân thật như vậy thế giới này chính là chân thật. Ninh Khuyết nhìn Phu Tử thành tâm ca ngợi nói, sư phụ, nếu người sinh sống ở thế giới trong mơ của con, người tuyệt đối sẽ là nhà triết học, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà mỹ thực, nhà cách mạng ưu tú nhất. Phu Tử khẽ vuốt chòm râu, khoe khoang nói, thì ra mặc kệ ta sinh sống ở nơi nào, đều coi như là không tồi. Ninh Khuyết cười nói, nào là không tồi, mạnh hơn nữa. Mạnh đến không thể, hai hàng lông mày của Phu Tử khẽ run, khó nén được sự vui sướng, nói. Cái khác khó mà nói, nhà mỹ thực vấn là có tư cách. Sáng sớm, biển lớn cùng cá trong biển bị ánh thức. Ăn xong tang tang làm cháo hàu sống, Phu Tử mang theo Ninh Khuyết đi mũi tàu ngửi gió biển làm một giấc. Mặt trời đỏ tươi cùng nhau đánh rìa rìa, Ninh Khuyết tựa vào ghế mềm, đem thảm kéo kéo, nghiêng đầu hút ngụm nước dừa, cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự là hạnh phúc đến cực điểm, nếu có thể mãi không lên bờ, vậy liền tốt rồi. Nhưng chung quy vẫn là sẽ lên bờ, thuyền lớn tiếp tục chạy hướng bắc, loáng thoáng, đã có thể nhìn thấy đường bờ biển đen đen chỗ xa, thậm chí có loại ảo giác, có thể ngửi được hương vị trên bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên bờ đó là trở lại nhân gian, liền có thể gặp rất nhiều chuyện, nhất là liên tưởng đến phần bất an kia luôn bao phủ mình, cảm xúc của Ninh Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Khuyết trở nên có chút khác thường. Nghe tiếng mũi tàu húc vỡ sóng biển, nhìn thấy mây trôi trong trời xanh trên không con thuyền, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, nghĩ đến lúc hoang nguyên đại chiến, hình ảnh con rồng vàng khổng lồ kia hấp thụ thiên địa nguyên khí thi thể chiến sĩ người hoang phát ra, hình tượng hạo thiên trong lòng càng trở nên tham lam hẳn lên. Ninh Khuyết nhíu mày tự hỏi. Bởi vì là thế giới phong bế tự thủ, cho nên năng lượng chỉ truyền cuối cùng vân sẽ xu hướng tịch diệt mới đúng, Hạo Thiên không thể không hiểu đạo lý này. Vậy hắn vì sao không phá vỡ thế giới này, đi hướng trong thế giới càng rộng lớn hơn tìm kiếm nguồn năng lượng mới? Thể trong đó cuồn cuộn không dứt lưu ở, đầu tiên, Hạo Thiên là quy tắc của thế giới này, nếu thế giới này tan biển, hoặc là tương thông với bên ngoài, nó có thể trực tiếp hủy diệt, tiếp theo ta nghĩ nó hắn là sợ hãi. Phu Tử nằm ở ghế cầm trong tay cái vỏ sò sặc sỡ năm màu đang chơi. Ninh Khuyết đem quả dừa đưa qua, nửa quỳ ở ghế, khó hiểu hỏi. Nó cường đại như vậy, sợ hãi cái gì? Phu Tử tiếp nhận quả dừa, lấy tay ở trên vỏ dừa cứng rắn lật xuống miếng cùi dừa nhỏ, đưa vào trong miệng chậm rãi ăn, thở dài nói. Cùi dừa lâu ăn, thơm hơn hoa nở. Ninh Khuyết đang chuyên tâm chờ sư phụ trả lời, không nghĩ tới nghe được một câu như thế, cười khổ nói. Cũng chưa từng nghe người ta nói, cũng chưa thấy ai đem cùi dừa làm hoa nở ăn. Phu Tử buông quả dừa xuống, nói, gì? Nó sợ hãi chính là không biết. Ngươi hỏi Hạo Thiên sợ hãi cái. Không biết, con người cũng sẽ sợ hãi không biết, tựa như rất nhiều người chưa từng ăn cùi dừa, đem cùi dừa coi như rác rưởi ném đi. Rất nhiều người chưa từng ăn hạt tiêu, cảm thấy đó chính là ma quỷ, nhưng con người tương tự hướng tới không biết, cho nên mới sẽ có người đầu tiên ăn cua, mới có người như ta thích ăn cùi dừa, mới có những người xem cay như mạng kia. Ô Văn Đần, đối mặt không biết, vĩnh viễn sẽ không thiếu người dũng cảm thử, bởi vì mọi người sẽ sợ hãi, nhưng cũng sẽ tò mò. Không biết và tò mò là hai khái niệm đời đời làm bạn, chính là đặc thù rõ rệt nhất của con người. Tựa như đêm đó ta từng nói với ngươi, thấy một ngọn núi, chúng ta luôn muốn biết bên kia ngọn núi là cái gì, thấy một vùng biển, chúng ta luôn muốn biết đáy biển là cái gì, thấy một mảng bầu trời, chúng ta luôn muốn biết trên bầu trời là cái gì. Chính là bởi vì tò mò cho nên con người mới sẽ không ngừng khai thác tiến thủ, trở nên càng ngày càng mạnh. Thế giới này vòng đi vòng lại, điểm khởi đầu lại là điểm kết thúc, cái này thực rất không có ý tứ. Thiên tính con người tò mò đối với không biết quyết định, chúng ta không có khả năng ở một thế giới phong bế là vĩnh viễn bình tĩnh sống tiếp, thế giới đã là phong bế, chúng ta liền phải đánh vỡ thế giới này, đi bên ngoài nhìn một cái. Nhưng Hạo Thiên không phải người, tuy nó có tính chất sinh mệnh, nhưng xét đến cùng, nó là quy tắc buồn tẻ, đơn điệu, khách quan không thú vị, nó sợ thay đổi, càng không có dũng khí đối mặt không biết. Đây là khác biệt lớn nhất của chúng ta cùng Hạo Thiên, cũng chính là nguyên nhân căn bản chúng ta và nó không có khả năng vĩnh viễn hài hòa ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên bờ đó là trở lại nhân gian, liền có thể gặp rất nhiều chuyện, nhất là liên tưởng đến phần bất an kia luôn bao phủ mình, cảm xúc của Ninh Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Khuyết trở nên có chút khác thường.